Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thất Huyết Đồng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngâm Chi Hoài, tác giả Nhị Căn, chương 479, Hồn Thiên Lão Tổ và Chân Hải Thành Ma. Sau khi nuốt tiền ngốc trong miệng, cái bóng liền nghe được lời nói của Hứa Thành. Nó lập tức trở nên kích động, tràn ra cảm giác phấn khởi mãnh liệt, giống như một con chó dữ vô cùng trung thành, trong vô hạn khát vọng, rốt cuộc đã nhận được sự cho phép của chủ nhân. Vì vậy toàn thân lập tức tràn ra chấn động kinh khủng, điên cuồng lao ra. Mà những cái kiến trúc trong thôn này hiển nhiên cũng đã nhận ra Hứa Thành không dễ chọc. Chân của bọn nó lập tức lộ ra, muốn bỏ chạy về phía xa, nhưng đã chậm. Trong chớp mắt, cái bóng từ dưới chân của Hứa Thành nhanh chóng khuếch tán, lập tức lan tràn về bát phương. Những nơi đi qua, những ngôi nhà muốn chạy trốn kia liền phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Mà tiếng kêu thảm thiết này thường thường cũng không truyền ra quá lâu, theo cái bóng bao trùm bị tiếng nhấm nuốt thay thế. Cái bóng cực kỳ vui vẻ, hết sức hưng phấn, thậm chí thân hình cũng bắt đầu vặn vẹo. Trên mặt đất dâng lên vô số xúc tu màu đen, một lần nữa đuổi theo những ngôi nhà bỏ chạy về bốn phía. Xa xa nhìn qua, một màn này cực kỳ quỷ dị. Nếu như có ngoại nhân đứng ở nơi đây, trong lòng nhất định sẽ dâng lên cảm giác hoảng sợ. Thật sự là giờ khắc này Hứa Thành sử dụng quỷ dị, so với quỷ dị thì còn quỷ dị hơn. Cứ như vậy, từng gốc cây cối tàn biến, từng ngôi nhà chia lâm xẻ bảy, bị cái bóng thôn phệ cả già lẫn dương. Lão tổ Kim Cương Tông cũng hiện hóa ra ngoài, đứng ở một bên trừng mắt nhìn, kích phát ra lôi quang, hình như đang nhắc nhở Hứa Thành mình cũng đã từng xuất lực. Hứa Thành không để ý tới. Vào thời khắc này, trong lòng của lão tổ Kim Cương Tông liền dâng lên sự cảm giác mãnh liệt. Lão cảm thấy sự hiện hữu của mình càng ngày càng thấp. Dựa theo bên trong cổ tịch mà lão đã từng đọc, rất nhiều sủng thú ở bên người nhân vật chính cuối cùng đều bởi vì nguyên nhân cảm giác tồn tại mà bất chỉ bất giác biến mất. Lão đã từng cho rằng là do tác giả viết những cuốn cổ tịch kia một hồi liền quên mất chính mình. Nhưng bây giờ sau khi tự thân trải nghiệm, lão đã biết không phải là như vậy, mà là do những sủng vật kia chưa đủ cố gắng, không có liên quan gì tới tác giả cả. Ta phải thật sự nhanh chóng đột phá, tranh thủ khiến cho mình có được lực lượng của Nguyên Anh, nhanh hơn so với Hứa Ma Đầu. Như vậy cảm giác hiện hữu của ta nhất định sẽ vô cùng mãnh liệt. Lão tổ Kim Cương Tông đang bất chấp ở trong lòng. Anh từ ở chỗ kia đang ăn càng ngày càng vui vẻ, có lẽ thật sự là rất mỹ vị, cho nên ảnh từ còn huyễn hóa ra cả đầu lưỡi. Sau khi hút ở trên mặt đất thì lại liếm tới liếm lui, cho đến khi ba thước sâu bên trong lòng đất truyền đến một tiếng gầm đầy giận dữ. Khởi người quá đáng. Từng cái xúc tu tương tự như là cái bóng nhưng lại có máu thịt thực chất lập tức chui ra từ bên trong lòng đất, kích xạ về phía bát vương, đánh tới cái bóng đang hưng phấn. Không biết những xúc tu này triển khai thủ đoạn gì, đột nhiên phun ra rất nhiều khói đen ngăn cản cái bóng. Cái bóng vốn không kỳ ăn mặn, chợt khẽ hấp, nuốt toàn bộ những cái sương mù kia vào, sau đó lại tràn ra hưng phấn mãnh liệt hơn, giống như nhìn thấy thứ đồ chơi gì tốt vậy, nhanh chóng tới gần những cái xúc tu kia. Trong khoảnh khắc tiếp theo, liền va chạm với nhau. Từng trận cắn nuốt và âm thanh tê lương truyền ra, những cái xúc tu kia nhanh chóng bị cắn xé, lập tức tràn ngập vẻ hoảng sợ. Trong nháy mắt, đám xúc tu này liền tự bạo hơn phân nửa, hình thành một cuộc chấn động mãnh liệt, cứng rắn bước lui cái bóng. Sau đó vô số huyết nhục từ bên trong lòng đất bay ra, hội tụ ở phía xa, hình thành một con cự thú có bề ngoài như là kỳ lân. Toàn thân còn mọc ra đống xúc tu bằng thịt. Con cự thú này dùng ánh mắt âm trầm nhìn cái bóng trong chấn động vỡ vụn nhanh chóng chắp vá lại. Một lúc sau, liền nguyên vẹn lông tóc không tổn hao gì. Đây là thứ quỷ dị gì? Ăn nhanh lên. Hứa Thành nhàn nhạt mở miệng. Hắn đang vội di chuyển. Sau khi cái bóng nghe được, lập tức tràn ra vẻ hung ác tới con cự thú máu thịt kia, nhoáng một cái trực tiếp từ bốn phía ở trên mặt đất bay lên, hóa thành một cái quan tài cực lớn, còn có vô số con mắt ở phía trên mở ra phóng về phía cự thú. Sai khiến quỷ dị có chút ý tứ, xem ra lão tử bị giam trong hình ngục ti hơn 200 năm, bên ngoài đã xuất hiện không ít biến hóa và pháp thuật kỳ dị, vậy thì lão tử liền ăn người trước. Cự thú huyết nhục gào thét, thân thể ầm một tiếng liền một lần nữa đổ tung, hóa thành vô số khối thịt vụn gào thét về phía trước. Trong chốc lát, chợt tụ tập đến bốn phía trước mặt của Hứa Thanh, như muốn bao phủ Hứa Thanh vào bên trong. Hình ngục ti. Hứa Thanh nghe lời nói của đối phương, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, giơ tay phải lên, bỏ qua những khối vụn máu thịt đang bao phủ bốn phía, trực tiếp chộp về một bên. Trong vô số huyết nhục, hắn bắt được một vật trắng nõn, hung hăng kéo một cái. Tiếng kêu thảm thiết thê lương mãnh liệt hơn nhiều so với lúc trước truyền ra. Toàn bộ những khối huyết nhục vỡ vụn ở bốn phía hóa thành tro bụi tiêu tán, duy chỉ có một cái tiểu nhân màu đen bị Hứa Thanh cầm trong tay là đang kịch liệt run rẩy. Tiểu nhân màu đen này toàn thân ướt sũng, chỉ có một con mắt và lại thiếu một cái đầu, vị trí đầu trống không, giống như bị người ta đào ra, không có bao nhiêu óc cả. Miệng vết thương đến bây giờ cũng không có khôi phục. Hứa Thanh không cảm giác kỳ quái, hắn biết không phải tất cả binh sĩ ở trong hình ngục ti đều thích giết chóc, vẫn có một chút người yêu thích nghiên cứu. Thường thường thì bọn họ đều là hạng người có lý tưởng và khát vọng, thường xuyên đào móc mổ xẻ dị tộc để nghiên cứu. Chắc lúc tiểu nhân màu đen này trốn ra ngoài, đúng ngay lúc vừa bị nghiên cứu xong. Bây giờ cái bóng liền rất nhanh chạy đến, vườn quanh bên người Hứa Thanh, tò mò nhìn tiểu nhân có màu sắc tương tự cùng với mình ở trong bàn tay của Hứa Thanh. Người dám giết ta, lão đại nhà ta là hồn thiên lão tổ và chấn hải thạch ma. Bọn họ từ trong ngục giam số 132 khu đinh ra ngoài. Người đã từng nghe nói tới số 132 khu đinh chưa? Đó là chỗ thần bí và tàn khốc nhất của hình ngục ti. Nếu như người dám đụng đến ta, bọn họ nhất định sẽ giết chết người. Tiểu nhân màu đen run rẩy phát ra âm thanh hoảng sợ thê lương. Nó không biết Hứa Thanh. Dẫu sao phạm nhân ở bên trong hình ngục ti cũng quá nhiều. Hứa Thanh cũng không có đi qua toàn bộ ngục giam, mà đa số phạm nhân gặp qua hắn đều đã bị hắn giết chết rồi. Hứa Thanh vốn muốn bóp chết nó, nhưng sau khi nghe xong lời nói của tiểu nhân màu đen nói, trong mắt của hắn liền lộ ra một tia sáng kỳ dị, ném cho lão tổ Kim Cương Tông ở bên cạnh. Cha hỏi ra địa điểm. Hứa Thanh lạnh nhạt mở miệng nói. Lão tổ Kim Cương Tông vội vàng hô vâng, nhìn tiểu nhân run rẩy, nhìn qua màu sắc tương tự cùng với cây bóng. Lão tổ nhẹ rằng, nở ra nụ cười, chậm rãi nhích tới gần. Rất nhanh, từng trận kêu gào càng thảm thiết thê lương hơn truyền khắp bốn phía. Mà sau khi tiếng kêu thảm thiết này không kéo dài bao lâu, cũng chính là trong thời gian nửa nén nhang. Trong khi lão tổ Kim Cương Tông cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, thì tên tiểu nhân đã nói ra hết toàn bộ. Sau khi biết được phương hướng, thân thể của Hứa Thanh nhoáng lên một cái, bay thẳng đến vị trí kia. Sau nửa canh giờ, một ngọn núi hư ảo do sương mù màu đen hình thành chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Núi này tràn ngập sương mù màu đen, khuếch tán ra bát phương, đồng thời cũng toát ra từng trận tà ác. Hạng người bình thường sau khi nhìn thấy thì trong lòng sẽ không khỏi dâng lên kiêng kỵ, không dám tới gần. Chú tử, dựa theo tiểu hắc vừa nãy vừa nói, trên núi này tồn tại không ít quỷ gì, đều là hai người lão đại trong viện của nó nói. Sau khi chấp kiếm giả đi đến chiến trường, mời chào đến trong thời gian gần đây. Lão tổ Kim Cương Tông cầm lấy tiểu nhân bầu đen hấp hối ở trong tay, cung kính mở miệng với Hứa Thanh. Không bằng để ta và tiểu hắc ảnh hai ta qua đó trước, đợi lão đại đối phương ra ngoài chúng ta lại. Không cần phải như thế. Hứa Thanh không đủ thời gian để lãng phí, nhanh chóng bay tới gần ngọn núi sương mù kia. Mà dưới tác dụng của ẩn nấp phù, chẳng những khí tức của hắn không cách nào bị cảm giác ra, mà ngay cả tu vi cũng đều được ẩn nấp. Lúc này trong khi xông vào bên trong sương mù, Hứa Thanh liền phất tay tàn sát lực lượng của cấm độc, quét tán về bốn phía. Rất nhanh bên trong ngọn núi sương mù này truyền ra từng trận tiếng gào thét. Tất cả quỷ ảnh biến ảo, nhưng không đợi chúng đó cảm giác đến Hứa Thanh, thì từng cái liền lập tức truyền ra âm thanh tê lương, trực tiếp bị độc phát mà tàn vỡ. Nhìn qua những thứ này, vẻ hoảng sợ trong mắt của tiểu hắc ở trong tay của lão tổ Kim Cương Tông càng lúc càng đậm. Hứa Thanh không dừng lại một chút nào, không ngừng đi về phía trước, đi vào bên trong ngọn núi sương mù. Những nơi đi qua, hễ là quỷ dị tồn tại, toàn bộ đều ở bên ngoài hơn 10 trượng, tự động kêu gào vô cùng thảm, xong rồi biến mất. Cứ như vậy, thân ảnh của Hứa Thanh cách đỉnh núi càng lúc càng gần. Mà đúng lúc này, sau khi phát hiện ra nhà mình xuất hiện dị thường, một âm thanh bén nhọn mang theo cuồng ngạo từ trên đỉnh núi truyền ra. Cẩu vật đuôi mù nào, dám đến địa bàn của lão tổ Dương Oai. Giọng nói quen thuộc truyền ra, một cái đầu lâu ở trên đỉnh núi trực tiếp bay lên không. Dưới thân của nó là một con thạch sư uy vũ bất phàm cực lớn, Thoạt nhìn Song Phương mặc dù rất cân đối, nhưng uy áp tràn ra có phần không tầm thường, bao phủ bốn phương, vẻ hung hăng tràn ngập bầu trời. Hứa Thành mặt không cảm xúc, đầu nhìn sang. Lúc này tiểu nhân màu đen trong tay của lão tổ Kim Cương Tông bỗng kích động hẳn lên, nhanh chóng phát ra tiếng cầu cứu. Lão đại cứu ta! Cái đồ giữa không trung kia tràn ra ánh mắt hung hăng, thân sắc mang theo vẻ dữ tợn. Hất lên nhìn xuống phía dưới, trong miệng truyền ra tiếng gầm nhẹ. Ai dám động đến người dưới trướng của ta? Tìm... Hả? Đầu người hung dữ mở miệng, nhưng không đợi lời nói của nó nói xong hết, thì nó thấy được Hứa Thành mặt không cảm xúc đang đứng ở nơi đó. Hả? Cái gì kia? Chỉ là liếc mắt, đôi mắt của cái đầu người này lập tức trợn to, con người trong đó nháy mắt co rút lại, đầu người kịch liệt run rẩy. Hình như nó cảm thấy có chút không cách nào tin được. Ánh mắt còn đang nhanh chóng nhấp nháy 7-8 lần để xác định sự chân thật. Mà lúc này tiểu nhân trong tay của lão tổ Kim Cương Tông vẫn còn đang hô to. Lão đại, chính là cái tên này, giết chết hắn. Lời của tiểu nhân màu đen vừa truyền ra, đầu người ở giữa không trung liền phát ra một tiếng thét sợ hãi tới cực hạn, thành âm kinh thiên động địa, vang tận mây xanh. Ôi dồi ôi, con bà nó! Trong đầu của nó lập tức vang lên tiếng vù vù, dấy lên sóng lớn ngập trời. Thật sắc hoàn toàn đại biến, quay đầu bỏ chạy. Mà tốc độ của con sư tử bằng đá còn nhanh hơn cả nó. Bấy giờ bốn cái chân đều liều mạng dùng toàn lực, ngay cả cái đuôi cũng đều nhanh chóng lay động, điên cuồng bỏ chạy, đánh rơi cái đầu người ở trên người nó xuống, liều mạng chạy như điên. Sau khi cái đầu bị bỏ rơi, lăn lộn vài vòng, cũng bất chấp chật vật, nhanh chóng bỏ chạy. Hơn nữa trong miệng càng không nhịn được mà liên tục kêu thảm thiết. Ngươi tại sao lại là ngươi? Không phải ngươi đã đi đến chiến trường rồi sao? Không phải tất cả chấp kiếm giả đều đã đi chiến trường rồi sao? Trời ạ, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Hứa Thành bình tĩnh bước ra một bước, trực tiếp bay đến không trung đuổi theo bọn họ. Lão tổ Kim Cương Tông nhanh chóng bay tới phía sau. Về phần tiểu nhân màu đen ở trong tay lão thì bây giờ đã hoàn toàn há hốc mồm, ngơ ngác nhìn hai vị lão đại hiền hách uy phong lẫm lẫm trong ấn tượng của mình kia, thế mà hôm nay lại điên cuồng bỏ chạy. Lão đại, các ngươi cầm miệng, hắn mới là lão đại. Hắn còn mẹ nó chính là người trấn thủ ở ngục giam số 132 khu đỉnh đấy. Cái đầu người nơi xa cũng muốn khóc rồi. Nếu lúc này nó không phải là đang sốt ruột chạy trốn để khỏi chết, thì nó thậm chí còn muốn quay lại nốt cái tên tiểu nhân màu đen kia một cái. Ta vừa mới được tự do, chết tiệt cái tên này, thế mà lại mang cái tên đáng chém ngàn đao qua đây. Hắn đã giết chết ta không biết bao nhiêu lần rồi đấy. Chương 480. Một tên cũng không thiếu. Vừa mới nghĩ đến mình mới tự do được không bao lâu, thế mà lại gặp phải binh sĩ. Cái đầu kia vô cùng bị phẫn. Nếu như gặp phải binh sĩ tầm thường thì nó cũng chấp nhận, ít nhất nó còn có thể bùng nổ một chút, dù sao đối phương cũng không biết gì về nó. Nhưng đối mặt với Hứa Thành thì ngay cả nửa cái cọng lông nó cũng không dám dựng thẳng lên, chỉ có thể toàn lực bỏ chạy. Thật sự là nó đã bị Hứa Thành giết chết không biết bao nhiêu lần rồi, mà trong lòng của nó cũng rõ ràng thủ đoạn của Hứa Thành tàn nhẫn cỡ nào. Những thứ khác không nói, chỉ riêng chấn động thần quyền ở quanh thân cũng đã đủ khiến cho nó hoảng sợ, còn cái bóng đèn thôn phệ. Nhất là lúc trước đối phương mỗi ngày đều thức tỉnh, mỗi lần thức tỉnh đều một cước dẫm chết mình. Sau khi trải qua vô số lần, nó cũng đã tạo thành thói quen, sinh ra sự sợ hãi nồng đậm đối với Hứa Thành. Bây giờ trong khi run rẩy, nó cuộn đầu bỏ chạy nhanh nhất có thể, mà con sư tử bằng đá ở phía trước thì lại càng là như vậy. Hứa Thành không nhanh không chậm, tiêu sái đuổi theo, lạnh lẽo nhìn cái đầu và con sư tử bằng đá đang bỏ chạy ở phía trước. Không có ngục giam số 132 cu đinh ảnh hưởng, trong khoảng thời gian này rất nhiều ký ức về số 132 cu đinh liền hiện ra trong đầu của hắn. Nhất là hắn nghĩ tới việc tại sao mỗi lần mình đều phải bóp nát thẻ tre. Những thẻ tre bị hắn lấy ra từ ngục giam số 132 cu đinh sớm đã biến thành bất thường, phía trên hội tụ lực lượng của thần linh, đồng thời cũng tràn ngập vận khí quyền lãng kia, hỗn hợp cùng một chỗ, lần lượt chồng chất. Sau đó bản chất của những cái thẻ tre kia đã hoàn toàn thay đổi. Hẳn là mỗi một lần sau khi thức tỉnh, ta cũng đều nghĩ đến điểm này, cho nên muốn mượn nhờ sức mạnh của ngục giam số 132 khu đinh sáng tạo ra một cái bảo vật đặc biệt. Trong lúc Hứa Thành như có điều suy nghĩ, ở phía sau của hắn liền biến ảo ra minh linh huyết sĩ. Một cái cánh đập xuống, tốc độ của hắn âm bầm bùng nổ, trực tiếp liền vượt qua mấy trăm trượng, xuất hiện ở bên cạnh cái đầu. Tốc độ của hắn quá nhanh, cái đầu chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. Ngay sau đó nhìn thấy Hứa Thành đột nhiên xuất hiện, nó lập tức hét ầm lên. Trong khi sợ hãi vô hạn bộc phát, nó nhìn thấy Hứa Thành giơ chân lên. Lại như vậy. Đầu người kêu rên, theo bản năng nhắm nghiền hai mắt. Trong khoảnh khắc tiếp theo, phịch một tiếng, chân phải của Hứa Thành hạ xuống, trực tiếp đạp vỡ cái đầu. Sau đó mặt không biểu cảm nhìn sư tử bằng đá ở phía xa, nhàn nhạt mở miệng nói: "Cút về đây." Sư tử bằng đá ở phía xa dừng lại, kịch liệt run rẩy, có lòng tiếp tục chạy trốn nhưng cũng không dám. Nhờ tới việc mình trải qua vô số lần bị đốt chết, cuối cùng nó ngoan ngoãn xoay người, như tiểu cẩu cơ quơ cái đuôi, nhảy nhảy đáp trở về bên cạnh Hứa Thành, phù một tiếng quỳ xuống. Hứa Thành lạnh lùng quét mắt nhìn con sư tử bằng đá này, bất kể là ở trong ký ức chậm rãi hiện ra của hắn, hay là những nội dung gom góp được khắc từ trên những mảnh thẻ tre tàn phá kia, đều khiến cho hắn hiểu được con sư tử bằng đá này chính là phong thú của ngục giam số 132 khu đình. Chuẩn xác mà nói, nó là phong thú dưới trạng thái vận khí chân áp, mà bộ dáng chân chính của nó chính là sư tử bằng đá không đầu này. Đây cũng là lý do tại sao lúc trước cái đầu lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Thành liền bày ra thái độ kêu Hứa Thành đưa nó qua chỗ của phong thú, bởi vì nó muốn trở thành đầu của con sư tử bằng đá này. Bây giờ trong khi trong lòng Hứa Thành đang suy nghĩ, thì những khối thịt nát của cái đầu ở dưới chân của hắn nhanh chóng dung hợp lại. Cái đầu rất nhanh liền khôi phục, sau khi xuất hiện nó liền vội vàng mở miệng: "Trấn thủ đại nhân, ta..." Hứa Thành nhấc chân liền một lần nữa hạ xuống, phịch một tiếng lại vỡ nát. Thân thể của sư tử bằng đá run lên, càng dùng sức lắc lư cái đuôi. Rất nhanh cái đầu một lần nữa lại khôi phục, kêu rên vô tận: xong đời rồi, không có số 132 khu đinh quyền lãng, ta..." Ầm một tiếng lại một lần nữa vỡ ra. Cứ như vậy nửa canh giờ trôi qua, sau khi đạp vỡ 17-18 lần, Hứa Thành mới rời đi. Chỉ là sau khi rời khỏi, lần này hắn không đi bộ về phía trước nữa, mà ngồi ở trên người sư tử bằng đá không đầu. Về phần cái đầu thì bị buộc ở trên đuôi của con sư tử bằng đá. Theo bốn chân của con sư tử đá đi về phía trước, hai cái chân sau của nó không ngừng đá vào đầu người. Cái đầu người bị phẫn, nhưng lại không dám xông lên nổi giận với Hứa Thành, vì vậy liền không ngừng chửi bới sư tử bằng đá. Sau khi sư tử bằng đá nghe được, trong khi lắc lư cái đuôi, chân sau càng đá ác liệt hơn. Hứa Thành vốn dự định là giết chết hai tên phạm nhân của số 132 khu đinh này, nhưng hiển nhiên phạm nhân ở trong số 132 khu đinh bị giam giữ cùng một chỗ với thần linh trong thời gian dài, dưới sự ảnh hưởng nên lần lượt đã có được một chút biến hóa kỳ dị, cũng có thể nói là một loại nguyền rủa đặc thù. Đại giới gì thì không biết, nhưng nguyền rủa này khiến cho bọn nó mỗi một lần tử vong đều rất nhanh liền phục sinh. Điểm này cũng giống như lúc trước Hứa Thành trấn thủ ở ngục giam số 132 khu đinh. Mà nếu như giết không chết lại không thể thả chạy, vậy thì Hứa Thành dứt khoát đưa bọn chúng theo bên người. Chỉ là cảnh tượng này rất chi là tả dị. Tốc độ chạy của sư tử bằng đá không đầu rất nhanh, chân sau cũng đá rất mạnh. Cái đầu người bị buộc ở trên cái đuôi kêu oa oa, kêu gào mắng trời. Mà Hứa Thành mặt không cảm xúc ngồi ở trên lưng sư tử bằng đá, thi thoảng lại giơ một ngón tay chỉ đường, sư tử bằng đá liền chạy như bay về bên đó. Cứ như vậy, lúc trời sắp sáng, chiêu Hà Châu dần dần chiếu vào trong mắt của Hứa Thành. Chiêu Hà Châu. Theo cái đầu mặt mũi bầm dập, phun ra một chút hòn đá cắn từ trên đùi của con sư tử bằng đá, ngẩng đầu nhìn qua Chiêu Hà Châu phía trước, trừng mắt nhìn, bỗng nhiên mở miệng nói: "Đại nhân, ta muốn tố cáo. Ta tố cáo cái lão bất tử đan thanh tộc kia. Lão ở ngay trong Chiêu Hà Châu, không chỉ có lão, cái ngón tay của thần linh của ngục giam số 132 khu đinh cũng ở trong đó." Hứa Thành nhướng mày, quay đầu nhìn cái đầu. Cái đầu vội vàng lộ ra biểu cảm nịnh nọt, trong ngữ khí mang theo chính nghĩa: "Những tên phạm nhân này quả thật là quá phận, không hề có chút tầm ý cảm ơn nào. Hình ngục ti đối tốt với chúng ta như vậy, có ăn có uống, không những không giết chúng ta, còn cung cấp cho chúng ta nơi trú ngụ. Nơi tốt như thế thì đi đâu tìm được trong loạn thế này cơ chứ? Nhưng bọn họ thì sao, thế mà lại đi vượt ngục. Đại nhân, thật ra trong khoảng thời gian này ở bên ngoài, ta đặc biệt tưởng niệm sinh hoạt trong hình ngục ti. Mỗi lần nhớ lại là trong lòng của ta đều rất cảm khái, rất là hoài niệm. Thế nên một cái đầu đầy chính trực như ta đây phải đứng ra tố cáo bọn chúng. Đại nhân, trên thực tế chính là lão bất tử đan thanh tộc, chính lão dẫn đầu vượt ngục đấy." Hứa Thành nghe vậy như có điều suy nghĩ, nhìn về phía Chiêu Hà Châu. Hắn tự thân là thư lệnh tùy hành của cung chủ, đoạn thời gian trước không chỉ là nắm giữ tin tức chiến báo của toàn bộ Phong Hải quận, đồng thời cũng hiểu biết vô cùng kỹ càng về việc Hình Ngục Ti tàn vỡ vào hôm ấy. Hình Ngục Ti tàn vỡ là bởi vì lực lượng trấn áp đột nhiên tiêu tán, sau đó ký ức của phân thân thần linh biến thành khí linh ở trong Hình Ngục Ti thức tỉnh, cho nên liền bùng nổ, ý đồ từ trạng thái tách rời chắp vá lại thành nguyên vẹn. Cũng may lúc ấy công chủ đang ngồi chấn giữ trong Hình Ngục Ti, dưới sự xuất thủ của công chủ cùng với chấp sự và phó công chủ của chấp kiếm cùng hiệp trợ, cuối cùng còn vận dụng lực lượng pháp bảo cấm kỵ của quận đô mới phòng ngấn lại đại não, cùng với hơn phân nửa thân hình của phân thân thần linh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nhưng mà trong quá trình này, bởi vì quận trường tử vong cùng với Hình Ngục Ti đồng thời xuất hiện nổ tung, cho nên toàn bộ quận đô đại loạn, vì vậy rất nhanh phạm nhân thừa cơ chạy trốn. Bên trong cũng bao hàm một phần nhỏ thân thể của phân thân thần linh. Sau công tác thống kê, có hai ngón tay cùng với một con mắt biến mất không còn thấy. Nhưng mà những bộ phận thân thể này vì lần trốn cũng đều bỏ ra cái giá rất lớn, nhận lấy trọng thương. Trước hành động truy nã của chấp kiếm giả, bọn họ đã tìm được một ngón tay, sau đó giữa hai vị phó công chủ ra tay đã phong ấn bắt lại. Về phần một ngón tay và một con mắt cuối cùng còn lại thì không có bất luận manh mối gì, không biết ẩn thân ở nơi nào. Thật ra truy nã thời gian lâu dài một chút cũng là có thể tìm được, nhưng mà hiện giờ chiến tranh nguy cấp khiến cho chấp kiếm giả không có thời gian. Bây giờ nghe thấy như vậy, nếu như cái đầu này nói thật, vậy thì ngón tay trong số 132 cù đinh chính là trốn ở bên trong chiêu hỏa châu. Lục Hứa Thành đang trầm ngâm trong lòng, cái đầu người nhanh chóng nháy mắt, mừng thầm trong lòng. Nó cảm thấy nếu Hứa Thành đi tìm lão đầu đan thanh tộc, hoặc là Hứa Thành bị lộng chết, mình liền được tự do, hoặc là Hứa Thành cũng bắt giữ lão đầu lại. Như vậy thì thành viên của số 132 cù đinh liền đoàn viên hơn phân nửa rồi. Nói cách khác, khi nó nghĩ đến việc mình bị bắt, mà những tên bạn tù khác ở số 132 cù đinh vẫn đang tự do tự tại ở bên ngoài, thì nó cảm thấy đặc biệt không công bằng, nó muốn một người cũng không thể thiếu. Nghĩ tới đây, cái đầu tiếp tục nhanh chóng truyền ra thông tin. Đại nhân, hôm ấy sau khi Hình Ngục Ti nổ tung, lão bất tử đan thanh tộc liền mang theo ngón tay thần linh cùng nhau chạy trốn. Ngư Thành lạnh lùng quét mắt nhìn cái đầu, nhàn nhạt nói. Ta không thích nghe nói dối. Cái đầu run lên, vội vàng thay đổi lời nói. Là ngón tay thần linh, thần rõ ràng là có ý thức độc lập của bản thân. Lúc ấy không hề hưởng ứng những bộ phận thân hình thần linh khác triệu hoán, mà mang theo lão đầu đan thanh tộc chạy trốn. Lúc ấy ta và sư tử cũng không thể không đi theo. Với lại trên đường chạy trốn, ta nghe lão bất tử đan thanh tộc trao đổi cùng với ngón tay. Tựa hồ là ngón tay muốn lão đầu vẽ cho nó một cái thân hình thần. Nhưng thần là thần linh, khác biệt cùng với bọn ta. Vì vậy lão đầu nói bức vẽ này cần một chút nước sơn đặc thù mới có thể vẽ ra được. Cho nên bọn họ liền đi tới chiêu Hỏa Châu, muốn tìm đến nơi di hài mặt trời vẫn lạc trong truyền thuyết, lấy di hài kia làm nước sơn để vẽ tranh. Lần này cái đầu không dám giấu giếm, nó biết rõ sự đáng sợ của Hứa Thành, nhất định phải tránh cho hằng quá hóa dở. Nếu như đối phương cảm thấy mình nói dối, vậy người chịu tội chính là nó rồi. Cho nên giờ phút này, nó không có chút giấu giếm, nói ra toàn bộ đầu đuôi gốc ngọn tin tức mà mình biết được. Hứa Thành lộ ra vẻ trầm ngâm, vỗ vỗ sư tử bằng đá đang ngồi. Sư tử bằng đá vội vàng thi pháp, bốn phía nổi gió lên, tốc độ đề cao rất nhiều, phóng thẳng đến chiêu Hỏa Châu. Theo bọn họ tới gần, tin tức kỹ càng về chiêu Hỏa Châu cũng lơ lửng hiện ra trong đầu của hắn. Chiêu Hỏa Châu không giống với những châu khác ở trong Phong Hải quận. Nơi đây không có lục địa, chỉ có một hố sâu vô cùng khổng lồ, chiếm cứ gần như toàn bộ chín thành phạm vi của Chiêu Hỏa Châu. Trong truyền thuyết, vào vô số năm trước, lúc thần linh tàn diệt ở trên bầu trời đến, sau khi một mặt trời vẫn lạc, di hài của nó nện xuống dưới đất, liền tạo thành cái hố sâu kinh khủng này. Bởi vì toàn bộ Chiêu Hỏa Châu thoạt nhìn chính là một cái đại uyên sâu không thấy đáy, vực sâu như biển. Bên dưới là một mảnh đen nhánh, chỉ có thể thi thoảng trông thấy một ít ngọn núi sừng sững ở trên uyên hải. Gần như 8 phần khu vực của những ngọn núi này đều bị chìm ngập ở bên trong uyên hải, chỉ lộ ra một phần đỉnh núi nhỏ. Dưới 5 tháng trôi qua, đã trở thành địa phương nghỉ lại của ngoại tộc cùng với nhân tộc trong Chiêu Hỏa Châu. Địa chất của ngọn núi này rất đặc biệt, màu đen nhánh ẩn chứa kết tinh. Nghe nói năm đó sau khi mặt trời vẫn lạc, nhiệt độ cao từ mặt trời tràn ra đã đốt cháy mặt đất nơi đây mà thành. Cũng chính là hình dạng mặt đất đặc biệt này khiến cho châu này thừa thãi một loại tài liệu tên là vân mẫu thạch. Mà trong đông đảo ngọn núi ở bên trong uyên hải, chính giữa Chiêu Hỏa Châu Chỗ đó tồn tại một tòa cự phong, được gọi là Chiêu Hà Sơn, đồng thời cũng là vị trí của chấp kiếm đình Chiêu Hà Châu. Ngoài những điều này ra, nếu so địa giới bốn phía, Thái Dương Phong ở bên trong Chiêu Hà Châu mãnh liệt hơn nhiều. Thậm chí ở chỗ sâu bên trong châu còn quanh năm tồn tại Thái Dương Phong, chưa bao giờ tiêu tán. Tất cả mọi thứ khiến cho Chiêu Hà Châu trở thành một châu không cách nào truyền tống, và lại phi hành cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Vì vậy nhằm vào điểm này, trong vô số năm qua, nơi này liền mở ra một loại thuyền cỡ lớn chuyên môn đi lại ở bên trong Uyên Hải, chở tu sĩ các tộc di chuyển. Đồng thời cũng bởi vì loại pháp khí cỡ lớn này tồn tại, cho nên biên giới của Chiêu Hà Châu liền có từng cái bến cảng. Lúc này Hứa Thanh đang đi đến một chỗ bến cảng cỡ trung, đã cải biến bộ dáng, khí tức cũng là như thế. Về phần sư tử băng đá và đầu người, dưới ánh mắt của hắn thì cả hai đều nhu thuận, tự mình cải biến tạo hình. Mà bến cảng nơi xa, bộ dáng và kiến trúc cơ bản giống như Thất Huyết Đồng. Dẫu sao cái mảnh Uyên Hải này, từ trình độ nào đó mà nói, cũng không có khác gì với biển khơi, thoạt nhìn màu sắc cũng là như vậy. Có thể nhìn thấy từ bên cảng lan tràn ra từng cây cầu dài thẳng tắp, xâm nhập vào bên trong Uyên Hải đen nhánh, tạo thành bến tàu, nhưng bốn phía không có bất kỳ bến đỗ thuyền nào. Thế nhưng, ở bên trên bến tàu đã có không ít tù sĩ đang đợi. Bên trong những tù sĩ này có rất ít nhân tộc, tuyệt đại đa số đều là dị tộc bộ dáng khác nhau. Theo Hứa Thành tiêu sái tới gần, thanh âm huyên náo hối hả cũng truyền vào trong tai của hắn. Chương 481 Cực lạc hoan hỉ hoa. Hiện giờ Phong Quải Quận nhìn thấy rất ít tu sĩ nhân tộc. Dưới chấp kim đỉnh thống nhất hiệu lệnh từng châu, tu sĩ nhân tộc phần lớn đều đã đi tới hai chiến trường Tây và Bắc phía xa chiến đấu thủ hộ Phong Hải Quận. Đối với thế lực tông môn nhân tộc mà nói, không phải chỉ có Linh Tàng và Quy Hư đi, mà ngoại trừ một chút ít hy vọng của tông môn còn lưu lại, thì tông môn hầu như đều xuất động toàn bộ lực lượng. Cho nên bây giờ bên trong tầm mắt của Hứa Thanh, hơn phân nửa người ở trên bến cảng Chiêu Hà Châu đều là ngoại tộc. Ngày bình thường những ngoại tộc này sinh hoạt ở bên trong Phong Hải Quận, trong vô số năm qua đều được nhân tộc che chở ở trong trình độ nhất định. Tuy việc che chở này không phải lớn, nhưng cuối cùng cũng không bị trục xuất khỏi quận, coi như đã có nơi nghỉ chân. Nhưng nghĩ đến lúc chấp kiếm cùng kêu gọi bọn họ phái cường giả trong tộc ra tham chiến, từng tộc dùng đủ mọi cách cự tuyệt, Hứa Thanh liền lắc đầu. Mặc dù hắn có thể hiểu được các ý nghĩ của những ngoại tộc này, biết rõ bọn họ cho rằng chiến tranh này không liên quan gì tới bọn họ, vô luận là ai chấp chính Phong Hải Quận, đối với bọn họ mà nói đều không khác nhau quá lớn. Nếu như thế thì cần gì phải xuất lực. Đứng ở góc độ của bọn họ có lẽ không sai, nhưng Hứa Thành không phải là thánh nhân đau buồn vì vạn tộc, mà là lập trường của hắn khiến cho hắn không có bất kỳ hào cảm nào đối với những thứ ngoại tộc này. Nhất là Hứa Thành còn nhìn thấy Yên Biểu tộc ở bên trong những ngoại tộc này. Yên Biểu tộc cũng không phải chỉ tồn tại ở bên trong sa mạc. Trong Uyên Hải Chiêu Hà Châu có sương mù, và nơi tồn tại sương mù cũng rất thích hợp cho bộ tộc này tồn tại. Thân thể của bọn họ là sương mù tạo thành, cho nên trừ khi đặc biệt hiểu rõ, nếu không rất khó phân chia giới tính, cô không nhìn ra được bộ dáng cụ thể của bọn họ. Chỉ có thể nhìn thấy từng đoàn sương mù phiêu đãng ở bốn phía ở trên bến cảng, bay qua bay lại, và xuyên thẳng qua, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Đồng thời còn có một loại khôi lỗi đặc thù màu đen cũng xuất hiện ở bên trong Yên Biểu tộc. Ở trên tràn ngập rất nhiều khe hở, có thể để cho Yên Biểu tộc ký sinh cùng với sử dụng. Hứa Thành ngồi ở trên lưng ô quy, tự nhiên cũng dẫn tới Yên Biểu tộc dò xét. Mà nhìn qua chỗ Hứa Thành cũng sẽ thấy có chút quỷ dị. Dẫu sao hắn đang ngồi ở trên một con ô quy không đầu, và lại cái đuôi còn ký sinh một cái đằng hồ lớn chừng quả đấm. Nhưng ở bên trong quần thể tu sĩ ở trên cái bến cảng này, nếu so hắn với những dị tộc hình thù kỳ quái kia, thì Hứa Thành cũng sẽ chẳng có gì là khác lạ. Thậm chí bên trong những dị tộc bên cạnh hắn còn có người ngồi trên cả thi hài. Mà Hứa Thành cũng tồn tại ác cảm rất sâu đối với Yên Biểu tộc. Lúc ở bên trong sa mạc, thái độ của tộc này tràn đầy ác ý với hắn, và lại mảnh vỡ đại thế giới mà Sở Thiên Quân dùng để đánh một trận với hắn cũng là do tộc này cho mượn. Sau đó Hứa Thành tính toán thời gian một cái, lúc hắn gặp phải Sở Thiên Quân, cách thời gian bước vào khu vực quận đồ chỉ kém lộ trình một canh giờ. Một canh giờ này chính là bị Yên Miểu tộc kéo dài. Nhưng hắn biết mình lần này là bí mật điều tra, cho nên sau khi ánh mắt đảo qua, thì liền đè sát ý xuống, không quan tâm tới nữa, mà ngồi trên lưng ô quy do sư tử bằng đá biến thành, lặng lẽ chờ đợi thuyền ở trên bến tàu. Rất nhanh, Sau khi những yêm biểu tộc kia tìm kiếm dò xét không có kết quả, cả đám liền bay nhanh đi xa, tiếp tục tìm kiếm ở các mặt bến tàu khác. Hứa Thành không quan tâm chúng đó đã tìm cái gì, nhưng sau khi đám yêm biểu tộc kia rời đi, hắn liền nghe thấy không ít tu sĩ ngoại tộc ở bên trong bến tàu thấp giọng nghị luận. Đám yêm biểu tộc này đang tìm kiếm mấy ngày rồi, cô không biết cuối cùng nó đang tìm cái gì. Nghe nói bọn họ không chỉ tìm kiếm ở trên bến cảng, còn tìm kiếm ở trên cả Uyên Hải nữa. Đối ngoại nói là tìm kiếm dị hải mặt trời sau khi vẫn lạc tan vỡ ở trong toàn bộ Chiêu Hà Châu. Nhưng trong vô số năm tháng qua, dị hải mặt trời tan vỡ đã sớm bị nhân tộc cùng với các thế lực và tộc quần khác tìm được, lấy đi rồi. Ngàn năm qua chưa hề thấy có ghi chép máu thịt tan vỡ mới bị phát hiện ra. Hẳn không phải là tìm kiếm dị hải mặt trời đã sớm bị tuyệt tích kia. Tại sao ta lại cảm giác hình như bọn họ đang tìm kiếm và ngăn cản người muốn đi vào Chiêu Hà Châu nhỉ? Hứa Thành như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu quét mắt nhìn yêm biểu tộc đi xa. Cho đến một lúc lâu sau, dị tộc đợi thuyền ở trên bến tàu tăng thêm không ít. Rất xa, từ bên trong sương mù ở trên Uyên Hải, bỗng nhiên truyền đến thanh âm rít gào. Dị tộc ở trên bến tàu đồng loạt nhìn lại, theo thanh âm là từng trận gió âm lãnh ập đến. Bến tàu đón lấy gió từ Uyên Hải thổi tới. Dần dần từ bên trong sương mù xuất hiện một ít thuyền lớn có bộ dáng kỳ dị bay ra, chậm rãi rõ ràng. Tạo hình của chúng nó chia ra làm hai loại. Một loại thuyền tựa như là chim yến, lớn nhỏ có mấy ngàn trượng. Phần lưng được xây dựng rất nhiều lầu các đẹp đẽ xa hoa. Cô không thiếu thị nữ, mọc ra tai thỏ, tướng mạo từng người đều rất ngọt ngào, dáng người uyển chuyển. Hứa Thành nhìn qua, nhận ra đây chính là bộ tộc linh thỏ. Tộc quần này rất lớn, nhưng không có tộc địa của bản thân. Toàn bộ tộc nhân phân tán ra khắp mấy châu, phụ thuộc cường giả đại tộc để sinh sống. Về phần một loại thuyền lớn khác, có lẽ không nên xưng là thuyền, bởi vì chúng nó thoạt nhìn càng giống như là một cái lá cây cực lớn. Ở phía dưới mọc ra bốn cái cán dài nhỏ như là chân, xâm nhập đến dưới đáy sương mù của Uyên Hải. Những chiếc thuyền lá này lớn khoảng 100 trượng, chẳng những đơn giản hơn nhiều so với loại thuyền nhìn như chim yến kia, mà số lượng cũng vượt xa, chiếm cứ khoảng 9 thành. Lúc này theo những con thuyền này đến, từng tu sĩ ở trên bến tàu cũng đồng loạt nhảy lên, dựa theo nhu cầu khác biệt mà lựa chọn thuyền lớn đi lên. Hứa Thành thấy mấy người tu sĩ có chấn động nguyên anh ở trong này đi tới chiếc thuyền hình chim yến kia, mà những người còn lại đều đi tới chiếc thuyền hình lá cây. Đấy lòng của hắn liền hiểu rõ, hai loại thuyền này là chuẩn bị cho tu vi khác nhau. Vì vậy sau khi hắn quan sát một chút, đã tìm được một chiếc thuyền hình lá cây chuyên đi đến Thanh Vũ Sơn, đạp lên. Thanh Vũ Sơn cũng thuộc về khu vực trung tâm của Chiêu Hà Châu, cách Chiêu Hà Sơn không phải xa lắm. Hứa Thanh cảm thấy nếu trực tiếp đi đến Chiêu Hà Sơn thì có chút không ổn. Nếu đã là bí mật điều tra, vậy thì hắn dự định đi đến Thanh Vũ Sơn trước, sau đó dựa vào tu vi của bản thân để vượt qua khoảng cách, đi đến Chiêu Hà Sơn. Mặc dù Hứa Thanh cảm thấy mình không thể nào dựa vào tu vi của bản thân để vượt biển đường dài, nhưng nếu như trong thời gian ngắn, trong phán đoán riêng của hắn, hẳn là cũng được. Bấy giờ, sau khi bước lên trên thuyền lá, Hứa Thanh liền đảo mắt nhìn qua bốn phía. Chiếc thuyền lá này cực kỳ đơn giản, không có bất kỳ kiến trúc gì, cũng không có thị nữ. Chỉ có mấy người đeo mặt nạ quỷ, mặc áo màu xanh lục, ngồi khoanh chân ở phía trước, chịu trách nhiệm lái thuyền. Về phần tu sĩ lên thuyền, thì khoảng hơn 30 người. Ngoại trừ có 7-8 người ngồi cùng một chỗ ra, thì những người khác đều là độc hành, mỗi người đều tản ra. Phạm vi 100 trượng dung nạp những người bọn họ cũng coi như là rộng rãi. Hứa Thành tìm một nơi hẻo lánh, khoanh chân ngồi xuống, sau đó thấy ở trên người ba tu sĩ áo xanh lục xa xa kia. Hắn hiểu rất rõ về Chiêu Hà Châu, phần lớn hiểu biết là thông qua hồ sơ chấp kiếm giả. Ví dụ như thế lực chịu trách nhiệm lái thuyền ở nơi đây chính là Thự Quang Thương Minh. Thương minh này là do rất nhiều thế lực của Chiêu Hà Châu tạo thành, bên trong tự nhiên cũng có chấp kiếm đình. Dẫu sao Chiêu Hà Châu đặc biệt, khiến cho thuyền ở nơi đây kiếm được lợi ích cực lớn. Quần áo của Thự Quang Thương Minh chính là loại áo màu xanh lục này. Sau khi quan sát cẩn thận, ánh mắt của Hứa Thanh đảo qua những tu sĩ khác ở bên trên thuyền lá. Bây giờ hắn mới nhắm mắt lại và lặng lẽ đọa tọa. Không lâu sau đó, khoảng một nén nhang, bộ phận thuyền lớn ở trên bến cảng đều bắt đầu lên đường. Chiếc thuyền lá chở Hứa Thanh ngồi chính là chiếc thứ nhất. Sau khi bọn hắn nộp phí tổn, theo lá cây chấn động, bốn cây chân mảnh khảnh ở phía dưới chậm rãi bước về phía trước. Gió lớn thổi tới, không có bất kỳ ngăn cản nào, trực tiếp liền thổi vào trên thân mọi người ở trên phiến lá, theo thuyền lá không ngừng tiến về phía trước, dần dần rời xa bến tàu. Gió thổi tới cũng càng ngày càng lớn. Lúc đó bỗng có một màn hào quang mỏng manh từ trên phiến lá tràn ra, bao phủ bốn phía, khiến cho những cơn gió bị ngăn cách ở bên ngoài. Nhưng cảm giác lay động lắc lư lại càng lúc càng mãnh liệt hơn. Hứa Thành không quan tâm tới những thứ này, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cứ như vậy trôi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Hứa Thành thi thoảng mở mắt ra, nhìn xa bốn phương. Trong tầm mắt đều là uyên hải vô tận, khí tức âm lãnh tràn ngập thiên địa. Đồng thời cũng có một ít tồn tại kỳ dị xuất hiện ở bên trong uyên hải. Ví dụ như kình ngư mọc ra cánh, ví dụ như vô số đèn lồng màu đỏ bay múa, lại ví như con rơi thân thể khổng lồ mọc ra 2 đầu. Những thứ dị thú này hiển nhiên cũng có ước định cùng với thự quang thương minh. Mặc dù hiện ra khắp bốn phía, nhưng cũng không phát động công kích với thuyền lá. Ngoài những cái này ra, Hứa Thanh còn nhìn thấy dưới một chỗ uyên hải tương đối thấp, có một đóa hoa khổng lồ tới ngàn trượng đang nở rộ. Đóa màu đỏ hiện ra rất rõ ràng bên dưới uyên hải, còn có từng nhị hoa từ trong bông hoa bay lên, trôi lơ lửng ở phía bên trên uyên hải, tràn ngập bát phương. Sự xuất hiện của bọn nó cũng khiến cho rất nhiều tu sĩ dị tộc ở bên trên thuyền lá chú ý, biểu cảm đồng loạt xuất hiện cổ quái. Bởi vì những nhị hoa chập chờn kia cuối cùng thêm vào lại trở thành những giống cái của các tộc quần khác biệt, thậm chí Hứa Thành còn nhìn thấy cả nhân tộc. Dáng vẻ của các nàng thướt tha mềm mại, phù hợp thẩm mỹ của từng tộc, trên người không có quần áo che lấp, sau khi xuất hiện liền bày ra tư thế phóng đãng, hiển nhiên vẫy tay về phía chúng tu ở bên trên thuyền lá. Đại nhân, vận khí của chúng ta không tệ. Lúc Hứa Thành nhìn về phía những nhị hoa kia, bên tai liền truyền đến giọng nói của đằng hồ ở trên cái đuôi của ô quy. Cái đằng hồ này là do đầu biến thành, bây giờ phía trên lộ ra con mắt, si mê nhìn bên ngoài. Đây là hoan hỷ hoa, cũng là đóa hoa ta thích nhất năm đó. Hứa Thành nhíu mày, hắn không biết về loại hoa này. Hoan hỷ hoa là một loại quỷ thực đặc thù ở bên trong chiêu hỏa châu. Lúc loại quỷ thực này nở rộ, nhị hoa sẽ biến ảo ra thành bộ dáng của nữ tử của các bầy tộc quần khác nhau, mị hoặc những người qua đường. Một khi bị các nàng mị hoặc thành công, liền sẽ bị kéo xuống dưới đáy của uyên hải, hút thành thây khô. Tu sĩ trúc cơ bình thường chỉ mất 3-5 cái nhịp thở liền không còn gì nữa. Kim đan có thể lâu hơn một chút, nhưng cũng không kiên trì được quá dài. Chỉ có hạng người thiên phú dị bẩm như ta, năm đó mới có thể đảo điên ở trong đó, chân chính hưởng thức cực lạc vô thượng mà hoan hỷ hoa mang đến. Cái đầu lầm bầm nói, trong mắt lộ ra hồi ức. Cũng bởi vì như vậy mà người không còn thân thể nữa đúng không? Đáp lại cái đầu không phải là Hứa Thành, mà là con ô quy ở dưới chân của hắn. Cái đầu trừng mắt, vừa muốn mở miệng, Hứa Thành bỗng nhiên truyền ra giọng nói trầm thấp. Cầm miệng. Ô quy và đồng hồ lập tức không truyền ra thanh âm gì nữa. Hứa Thành khoanh chân tản ra cảm giác tràn ngập tới nơi 7-8 dị tộc hội tụ ở phía xa. Vừa nãy hắn loáng thoáng nghe được bọn họ hình như đang đàm luận về chấp kiếm đỉnh. Lúc này sau khi lưu ý, thanh âm ở bên đó cũng dần dần trở nên rõ ràng. Đúng là loạn thế. Chỉ nghe nói khi nào nhân tộc ở trong chiêu hỏa châu giảm bớt trên phạm vi lớn, loại kỳ thực tà ác như hoan hỷ hoa này mới có thể nở rộ. Lần này nhân tộc lành ít dữ nhiều, chấp kiếm cùng cũng nguy cơ trong sớm tối rồi. Các người nghe nói chưa? Hình như có không ít tộc quần cùng với tán tu hung ác tàn bạo đang muốn đánh chủ ý tới chấp kiếm đình ở trên chiêu hỏa sơn. Ta cũng mơ hồ nghe thấy, hình như có người nào đó hiệu triệu tán tu của các tộc cùng với đám đạo tặc và hung đồ gần đây muốn đánh lên chiêu hỏa sơn chấp kiếm đình. Mưa gió bão bùng, những ngày này ta cũng đích xác thấy được rất nhiều khuôn mặt lạ hoắc, có lẽ cũng không phải là tu sĩ bản thổ của chiêu hỏa châu. Việc này không liên quan gì tới chúng ta. Chúng ta nhanh chóng quay về trong tộc. Nhân tộc chết sống chúng ta không quản được. Nếu cuối cùng nhân tộc bị thua, vậy chúng ta cũng chưa hẳn là không thể đi kiếm một chén canh. Không sai, nghe nói chấp kiếm đỉnh rất giàu có. Hứa Thành nghe đến đó thì chân mày hơi nhíu lại. Ngay khi trong mắt lộ ra một tia lạnh ý, thân sắc của hắn bỗng nhiên hơi động, ngẩng đầu nhìn sương mù ở bên trên uyên hải. Trong sương mù mơ hồ có 7-8 con khôi lỗi màu đen cao chừng 10 trượng xuất hiện. Bọn chúng đi ở trên uyên hải, trong mắt lộ ra ánh sáng màu đỏ, mang theo vẻ bất thiện nhìn về chiếc thuyền lá, chính là in biểu tộc. Trong mắt Hứa Thành chợt lóe lên một tia hàn quang, sau đó lập tức trôi qua, nhìn về phía những in biểu tộc và khôi lỗi màu đen đang tiến tới gần, phán đoán tù vi chiến lược của chúng đó. Theo chúng nó tới gần, có thể thấy từng sợi sương mù từ bên trong khe hở của những con khôi lỗi màu đen chui ra, biến ảo ra bên ngoài, trở thành từng đạo thân ảnh mơ hồ, nhìn kỹ chiếc tuyển lá. Đồng thời những thứ sương mù này cũng phần lớn phiêu tán ra, vườn quanh bốn phía tuyển lá. Mà 7-8 con khôi lỗi màu đen cực lớn, lúc này cũng đang đứng sừng sững ở phía trước con tuyển lá, ngăn cản đường đi. Bốn mái chèo bên dưới tuyển lá khẽ run lên, không dám cử động. Tâm thần của tu sĩ ở bên trên tuyển lá đồng loạt chấn động. Bọn họ có thể thấy rất nhiều người đều lộ ra vẻ cảnh giác và đề phòng. Lúc này ba người tu sĩ mặc áo lục, đeo mặt nạ quỷ cũng rất nhanh chóng đứng lên. Nhìn tới những miểu tộc, một người trong đó chắp tay trầm giọng mở miệng. Không biết chư vị đạo hữu y miểu tộc tới đây là có chuyện gì? Chương 482, trước mặt Diêm Vương chớ kêu gào. Đối với câu hỏi của vị tu sĩ áo lục, đám người yêu miểu tộc vườn quanh thuyền lá không cho bất luận câu trả lời nào. Bọn họ bỏ qua lớp phòng hộ của thuyền lá, ngay lập tức xuyên vào bên trong, lao tới bên cạnh những tu sĩ trên thuyền lá. Trong lúc càng tu sĩ đồng loạt biến sắc, cũng có vài thân ảnh sương khói mịt mù bay đến phía Hứa Thành, vườn vài vòng ở bên cạnh hắn. Bên trong sương mù lộ ra gương mặt dữ tợn, không ngừng thẩm tra. Cho đến một lúc lâu sau, những tên yêu miểu tộc này mới nhanh chóng rời khỏi chiếc thuyền lá, tiến về phía con khôi lỗi ở chính phía trước, quỳ xuống. Đại nhân, trong 35 tu sĩ này, nên người của 6 tên có mùi vị không đúng. Trong khi giọng nói ông ông của thân ảnh yêu miểu tộc từ bên trong sương mù truyền ra, thân sắc của từng tu sĩ ở trên phiến lá một lần nữa biến hóa. Nhưng không đợi bọn họ có hành động gì, ngay sau đó, trong mắt của con khôi lỗi phía trước liền truyền ra ánh sáng màu vàng đỏ, nhất là con khôi lỗi ở giữa. Ánh sáng rõ ràng vượt qua những con khôi lỗi khác, khiến cho toàn bộ chiếc thuyền lá đều bị chiếu rọi thành một màu huyết sắc. Giết! Giọng nói lạnh như băng lập tức truyền ra từ trong miệng của những con khôi lỗi. Những thân ảnh yêu miểu tộc quỳ bái ở phía trước cũng nhanh chóng bay lên đến không trung, hội tụ thành 6 cái gương mặt cực lớn mang theo vẻ dữ tợn, nhanh chóng phóng về phía chiếc thuyền lá. Lực lượng có thể so với kim đan mở ra 6 tòa thiên cung cũng bùng nổ ra từ trên những 6 khuôn mặt này. Loại kim đan cao cung này, vô luận là ở thời điểm nào, cũng đều là lực lượng trung kiên của các tộc, lại càng không cần phải nói tới bây giờ. Mà khi toàn bộ đất liền ở trong phong hải quận không còn linh tàng và quy hư, lúc này Nguyên Anh thân là chiến lược cao nhất. Bên trong chiến loạn, thường thường đều sẽ ở lại chấn tộc, cho nên kim đan cao dài cũng là chiến lược rất mạnh. Trong chốc lát, 6 gương mặt kia liền nhảy vào bên trong thuyền lá, lao thẳng đến 6 vị tu sĩ, trong đó có 3 vị là độc hành, còn có 3 vị là quân tụ cùng một chỗ. Người cuối cùng lại là một vị thường mình mặc áo lục. Âm thanh nổ vang lập tức bùng nổ. Dù 6 người này ra tay chống cự, nhưng dưới khối lỗi màu đen chiếu ra ánh sáng màu đỏ xuống, bọn họ rõ ràng nhận phải ảnh hưởng, bị 6 gương mặt của yên biểu tộc trực tiếp cắn nuốt 5 người. Chỉ còn lại một người chạy ra ngoài, thần sắc mang theo ngạc nhiên, nhưng không đợi gã bỏ chạy bao xa, thì khối lỗi ở phía giữa bỗng nhiên mơ hồ trực tiếp đuổi theo. Một trường đè xuống khiến cho bát phương rung động lắc lư. Tu sĩ bỏ chạy kia liền phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể tàn vỡ, tứ phần ngũ liệt. Giả anh! Hứa Thành nhíu mày, nhìn cảnh tượng này như có điều suy nghĩ. Hắn đã đoán được, 6 khuôn mặt yên biểu tộc kia cũng không phải là một thân thể, mà là một đám tộc nhân yên biểu tộc tạo thành. Về phần 7 khối lỗi kia, ngoài trừ một khối lỗi ở giữa có chiến lực giả anh ra, thì những con khác đại khái đều có chiến lực khoảng 7-8 cùng. Loại lực lượng trình độ này không khác gì một đội hắc y vệ của Thánh Lan tộc cả. Hẳn là tinh nhuệ của yên biểu tộc. Hứa Thành đè xuống sát ý, hắn không muốn vừa mới đến đây liền đã bộc lộ, vì vậy yên lặng ngồi ở đó. Nhưng mà cấm độc đã được hắn tỏa ra bốn phía từ sớm, tùy thời có thể bùng nổ. Mà ngay khi Hứa Thành chuẩn bị tiếp tục ẩn nấp, thì 6 gương mặt yên biểu tộc trôi lơ lửng ở trên không, một lần nữa quét về phía mọi người còn lại ở bên trên thuyền lá. Những tu sĩ còn lại ở bên trên thuyền lá hô hấp dồn dập, vô cùng kinh sợ. Mà hai tu sĩ áo lục của Thự Quang Thường Minh thì lại càng như vậy. Bọn họ trơ mắt nhìn đồng bạn bị chém giết, bây giờ trong mắt lộ ra vẻ tức giận, nhưng cũng không dám mở miệng nói gì thêm, chỉ có thể nhẫn nhịn. Đại nhân, pháp khí nhắc nhở vẫn không hề yếu bớt, nơi đây còn có người dị thường. Giữa không trung, 6 gương mặt truyền ra giọng nói. Khôi lỗi có chiến lực giả anh trầm mặc mấy nhịp thở, sau đó liền lạnh nhạt mở miệng. Vậy giết toàn bộ, Tuân lệnh. Chúng tu ở bên trên chiếc thuyền lá nghe thấy thế thì thần sắc hoàn toàn đại biến. Lập tức mỗi người đều lao ra khắp bốn phía. Hai người áo lục kia cũng là như thế, lập tức rút lui. Mặt thấy sẽ bỏ chạy, nhưng đã chậm. Tộc nhân yên biểu tộc tạo thành sau khuôn mặt, nhoáng lên một cái. Hóa thành 12 phần, mỗi phần đều có chiến lược ngũ cùng. Đuổi theo đám tu sĩ bỏ chạy. Đồng thời ngoại trừ khôi lỗi giả anh, sau còn khôi lỗi khác cũng nhoáng một cái bay ra, lao thẳng đến chúng tu. Lấy khôi lỗi có chiến lược 7-8 tỏa thiên cung, giết chóc những tu sĩ phân tán ra này rất dễ dàng. Chỉ trong khoảnh khắc sau đó, tiếng kêu thê lương thảm thiết từ khắp nơi truyền đến. Kẻ xuất thủ về phía Hứa Thành là một trong 12 gương mặt của Yên Miểu tộc. Gương mặt này là do nhiều tộc nhân của Yên Miểu tộc hội tụ tạo thành. Bộ dáng toạt nhìn tương tự như là nhân tộc. Trong lúc mơ hồ, dường như có bộ dáng của một nữ tử trung niên. Sau khi tới trước mặt Hứa Thành, liền mở cái miệng rộng ra, dữ tợn cắn nuốt tới. Còn có rất nhiều sương mù tản ra bên ngoài, hình thành từng cánh tay bấm niệm pháp quyết, thi pháp về phía Hứa Thành. Hứa Thành mặt không cảm xúc, lạnh lẽo nhìn gương mặt bày đến. Ngay khi hắn nhìn tới, thân hình của nửa gương mặt kia đột nhiên run lên, tiếp theo liền phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Mặc dù thân hình là do sương mù tạo thành, nhưng vẫn không tránh thoát được lực lượng của cấm độc. Trong khoảnh khắc bắt đầu tiêu tán, giống như là bị ăn mòn vậy. Gương mặt này hoảng sợ, nhanh chóng rút lui, thậm chí còn tự động tan vỡ, hóa thành rất nhiều đoàn sương mù tứ tán ra ngoài. Ý đồ triệt tiêu cấm độc, nhưng vẫn không có hiệu quả gì, vẫn bị kịch độc ăn mòn, tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lương. Chỉ trong chớp mắt liền tan thành mây khói, hình thân cốc diệt. Trong chiến trường, cảnh tượng này liền lập tức dẫn tới toàn bộ Yên Biểu tộc kinh sợ. Hai khôi lỗi nhanh chóng đến, ra tay về phía Hứa Thành. Hứa Thành hơi nhíu mày, nhiệm vụ của hắn là bí mật điều tra, cho nên ngay từ đầu đã không có ý định ra tay. Bây giờ nếu như đã động thủ, thì dựa theo tính cách của hắn, chỉ có thể giết toàn bộ. Nếu không ai biết, như vậy vẫn là bí mật điều tra. Hứa Thành lầm bầm trong lòng, lấy ra dao găm, nhoáng một cái liền biến mất. Hai khôi lỗi vừa đến thì vô hụt, thân thể chấn động, biết được không ổn vừa muốn né tránh. Nhưng thân ảnh của Hứa Thành như là quỷ mị, im hơi lặng tiếng, liền xuất hiện ở sau lưng một con khôi lỗi. Dao găm cắt thẳng một đường qua cổ của khôi lỗi, còn có lực lượng tu vi cuồng bạo bùng nổ ở bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, thân thể của khôi lỗi run rẩy, ầm một tiếng tàn vỡ chia lắm rẻ bầy. Từ bên trong khôi lỗi bay ra một đoàn sương mù màu xám muốn bỏ chạy, nhờ cái bóng đã không một tiếng động xuất hiện, một hơi nuốt xuống. Ta muốn nó sống. Hứa Thành bình tĩnh mở miệng, thân thể xông lên, trực tiếp va chạm với một khôi lỗi khác. Khôi lỗi kia tương tự run rẩy mà nổ tung. Sương mù màu xám bên trong không cách nào bỏ chạy, bị lão tổ Kim Cương Tông toàn thân bùng đổ ra lôi quang bao phủ. Tất cả nói ra thì dài, nhưng trên thực tế đều phát sinh trong điện quang hỏa thạch. Thời gian cho một cái chớp mắt thôi, cả hai khôi lỗi cùng với một gương mặt tiêu tán. Việc này lập tức khiến cho thần sắc của những Yên Biểu tộc khác vừa mới giết chóc tu sĩ ở bốn phía trở về toàn bộ biến sắc. Nhất là khôi lỗi giả anh kia, ánh sáng màu đỏ trong mắt của nó lại càng mãnh liệt, vừa muốn hạ lệnh. Nhưng vào lúc này, những tộc nhân hình thành gương mặt ở bốn phía quanh nó bỗng nhiên truyền ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. 11 gương mặt tất cả đều phát ra âm thanh cực kỳ bi thảm thê lương, thân thể âm âm đổ tung, tự động tàn vỡ, không ngừng bị ăn mòn. Yên Biểu tộc ở bên trong lộ ra vẻ mặt đau khổ, hoảng sợ kêu rên mà phân tách ra tứ tán, nhưng không có bất kỳ tác dụng nào. Dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy thân thể sương mù của chúng nó đã mất đi sinh cơ, đã trở thành đám khói tàn phế. Người thân thể của khôi lỗi giả anh run lên, quay đầu liền chạy. Bốn bộ khôi lỗi khác ở bên chạy cũng đều hãi hùng khiếp vía, lập tức rời đi, nhưng đã chậm. Thân thể của Hứa Thành đoán lên một cái bằng tốc độ kinh người, liền lập tức xuất hiện ở trước mặt khôi lỗi giả anh. Nguyên anh thật sự hắn còn có thể giết chết, thế nên càng không cần phải nói tới cảnh giới giả anh. Tám tòa thiên cung trong cơ thể Hứa Thành bùng nổ, lực lượng cấm độc tràn ra. Mặc dù lực lượng tử nguyệt không tản ra ngoài, nhưng sau khi hội tụ về ngón tay, phối hợp với Hứa Thành ra tay, trực tiếp nổ tung trên người của khôi lỗi giả anh. Toàn thân của khôi lỗi rung động lắc lư, cái bóng đã đến và lập tức bao phủ Hứa Thành. Chỉ trong thoáng chốc, lực lượng thân thể của Hứa Thành liền siêu việt thập cung. Loại thân thể cực hạn này coi như là nguyên anh sơ kỳ, sau khi thừa nhận thì cũng phải bị trọng thương. Mà giả anh, Hứa Thanh chỉ một quyền đánh xuống, khôi lỗi giả anh này liền tan vỡ nổ tung. Tay phải Hứa Thanh xâm nhập vào bên trong khôi lỗi, cầm ra một đoàn sương mù màu trắng. Đoàn sương mù này nhanh chóng vặn vẹo, huyễn hóa ra một gương mặt thiếu nữ, lộ ra vẻ kinh hoàng và sợ hãi. Vừa muốn mở miệng liền bị Hứa Thành hung hăng bóp chặt, trực tiếp liền học mất hôn phân nửa, đã hôn mê. Làm xong những thứ này, Hứa Thành quay đầu chú ý đến bốn bộ khối lỗi ở sau cùng. Bây giờ chúng nó đều vô cùng chật vật, bị cây bóng cùng với lão tổ Kim Cương Tông và còn có cái đầu cùng với sư tử bằng đá kiềm chế. Hứa Thành mặt không biểu cảm đi đến. Dưới sự xuất thủ của hắn, bốn bộ khối lỗi rõ ràng toàn bộ tàn vỡ, thân hình sương mù màu xám ở bên trong cũng khó có thể chạy trốn, toàn bộ đều bị bắt giữ. Sở dĩ không giết là bởi vì Hứa Thành dự định hỏi một chút tình huống. Hắn muốn biết đối phương đến cùng là đang tìm cái gì, lại làm cách nào để phát hiện ra dị thường. Chuyện này từ lúc Hứa Thành đi tới bến cảng đã cảm thấy không bình thường. Yên biểu tộc các người đã muốn tìm cái gì? Hứa Thành khoanh chân ngồi ở bên trên thuyền lá, cầm một đoàn sương mù màu xám trong tay, bình tĩnh mở miệng. Chiếc thuyền lá ở phía dưới hiển nhiên là vật còn sống, lúc này còn đang run rẩy. Về phần đoàn sương mù màu xám trong tay của Hứa Thành, bây giờ nó đang nhanh chóng vặn vẹo, huyễn hóa ra một gương mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thành, không nói một lời. Hứa Thành không đủ thời gian để nói nhảm cùng với nó, trong cơ thể tràn ra cấm độc. Gương mặt sương mù này lập tức phát ra tiếng kêu thảm, thành âm lạnh lẽo, khiến cho những yên biểu tộc khác bị Hứa Thành bắt giữ ở xung quanh cũng càng lúc càng run rẩy. Cho đến một lát sau, gương mặt sương mù hình thân khô diệt, Hứa Thành chộp yên biểu tộc thứ hai tới, bình tĩnh hỏi ra vấn đề tương tự. Đối phương hơi do dự, Hứa Thành hất lên, ném cho cái bóng. Ăn. Cái bóng hưng phấn mở cái miệng rộng ra, hùng hằng nuốt một cái, còn cố ý phát ra tiếng hàm răng mà sát chói tai. Nhưng nương theo nó nhấm nuốt cùng với âm thanh thê thảm của tên yên biểu tộc kia, bây giờ ánh mắt của những yên biểu tộc khác nhìn về phía Hứa Thành giống như là nhìn Diêm Vương dưới hoàng tuyền vậy. Hứa Thành mặt không cảm xúc, chộp tên yên biểu tộc thứ ba tới. Lần này không đợi hắn mở miệng, đoàn sương mù yên biểu tộc màu xám liền vội vàng mở miệng. Là nhiệm vụ cao tầng trong tộc nhắn tới, kêu chúng ta tìm tòi trong ngoài Chiêu Hạ Châu, khi tìm thấy có người phản ứng dị thường liền chém giết. Trong khoảng thời gian này, không cho phép những người này tới gần chỗ sâu bên trong Chiêu Hạ Châu. Mà phương pháp dò xét dị thường của chúng ta là khí tức. Chúng ta có thể ngửi thấy được khí tức huyết mạch trên thân của nhân tộc. Dù chỉ là một chút, chúng ta cũng có thể ngửi thấy được. Hứa Thành khẽ giật mình, sư tử bằng đá cùng với cái đầu bên cạnh, còn có lão tổ Kim Cương Tông đều theo bản năng nhìn tới Hứa Thành. Bọn họ nhớ kỹ lúc yên miểu tộc hình như không lập tức ngửi thấy được Hứa Thành. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, lại cho hỏi mấy cái yên miểu tộc màu xám khác. Đáp án lấy được đều giống như vậy. Đều là chỉ biết đây là nhiệm vụ cao tầng ở bên trong tộc truyền đạt. Về phần tại sao lại như vậy thì không biết được. Dù là Hứa Thành ra tay hành hạ, đáp án cũng vẫn là như thế. Vì vậy hắn nhìn tên yên biểu tộc cuối cùng, cũng chính là thiếu nữ xương trắng ở bên trong khôi lỗi giả anh. Bây giờ thiếu nữ đã thức tỉnh, sau khi bị ánh mắt của Hứa Thành nhìn tới, liền run rẩy mở mắt ra. Thông tin ta biết thì cũng chỉ có như vậy. Hứa Thành vùng tay lên, vừa muốn ném cho lão tổ Kim Cương Tông tra hỏi, nhưng cái bóng ở bên cạnh lại nhanh chóng lộ ra một cỗ khát vọng, hình như đang nói với Hứa Thành nó cũng làm được. Vì vậy Hứa Thành suy nghĩ một chút, ném cho cái bóng. Tra hỏi. Cái bóng phấn khởi, trong khi tâm thần của lão tổ Kim Cương Tông chấn động, cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt. Nó mở cái miệng rộng ra, nuốt thiếu nữ xương trắng xuống. Không biết nó triển khai hành hạ như thế nào, nhưng cũng chỉ trong thời gian nửa nén hương, lột cái bóng lại phun ra thiếu nữ xương trắng ra bên ngoài. Trong ánh mắt của nữ tử yên biểu tộc này liền lộ ra một sợ hãi trước nay chưa từng có, thậm chí thần trí còn có chút mơ hồ. Thân hình sương mù kịch liệt run rẩy, trong miệng càng dồn dập phát ra âm thanh thê thảm. Ta nói Diêu hầu nhân tộc tìm tộc của ta, ủy thác tộc của ta. Thiếu nữ sương mù vừa nói đến đây, hình như đã dẫn phát cấm chế gì đó trong cơ thể. Không đợi ả nói xong thì nên âm một tiếng, hồn sương mù tàn vỡ nổ tung, hình thân câu diệt, trở thành cho bụi tiêu tán bốn phương. Hứa Thành nghe vậy trong lòng dâng lên gợn sóng cực lớn. Cho đến hơn 10 nhịp thở sau, hắn bình phục nỗi lòng, nhìn qua nơi thiếu nữ sương mù tiêu tán, trong mắt lộ ra trầm tư. Diêu hầu. Một lát sau, Hứa Thành dằn việc này xuống đáy lòng, vỗ vỗ chiếc thuyền lá ở dưới thân. Đi tới Chiêu Hà Sơn, thời gian của ta đang gấp. Chiếc thuyền lá run lên, bốn chân mảnh khảnh run rẩy đi thẳng về phía trước. Hết chương 482.